Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 951. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 951. Hạ Tịch Quán tự tay hại chết con của bọn họ lúc rạng sáng. Hạ Tịch Quán đã ngủ say. Lục Hàn Đình đứng dậy. Rời bệnh viện, anh về làng du lịch. Sùng Văn thấp giọng nói. Thiếu chủ, tôi đã điều tra camera lúc đó. Đều ở đây. Lục Hàn Đình ngồi trên ghế salon màu đỏ sậm. Hai chân thon dài yêu nhã vắt chéo. Giữa đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc. Anh hít một hơi thật sâu. Anh vẫn không nhịn được. Anh vẫn chưa điều tra chân tướng lúc đó. Sùng Văn mở camera. Trong video, Hạ Tịch Quán cùng Lệ Yên Nhiên đứng ở cửa thang lầu nói chuyện. Cuối cùng Lệ Yên Nhiên tay vung. Hạ Tịch Quán lăn xuống phía dưới. Thiếu chủ, xem video này chắc là Lệ Yên Nhiên đẩy Hạ Tiểu Thư xuống. Tôi cảm thấy được Hạ Tiểu Thư không ác như vậy. Dù sao cũng là đứa con đầu tiên của hai người. Hạ Tiểu Thư sao có thể nhẫn tâm tự tay hại chết đứa bé này. Sùng Văn không tin, Lục Hàn Đình trao hàng mày kiếm. Khói mù lượn lờ mơ hồ khuôn mặt anh Tuấn. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Rít sâu một hơi thuốc. Anh dí đầu thuốc lá trong gạt tàn thuốc. Sau đó nhân bàn phím. Phát lại video theo dõi. Rất nhanh anh liền nhắn dừng. Hình ảnh dừng lại ngay lúc Hạ Tịch Quán té xuống. Anh xem đi xem lại rất nhiều lần. Sùng Văn thấy thiếu chủ nhà mình xem mãi cảnh này. Anh ta cũng nhìn thấu đầu mối. Nhanh chóng lên giọng nói. Không đúng, nếu như Hạ Tiểu Thư bị Lệ Yên Nhiên cho đẩy xuống. Phải là tay phải bị hất ra trước. Sau đó chân đạp hụt lăn xuống chứ. Nhưng trong video Hạ Tiểu Thư chân đạp hụt trước. Sau đó mới theo lực Lệ Yên Nhiên hất ra lăn xuống. Nói như vậy, thật sự là Hạ Tiểu Thư tự mình lăn xuống cầu thang. Sùng Văn không thể tin nhìn Lục Hàn Đình. Nhưng video theo dõi đã xác nhận tất cả phỏng đoán của anh. Tất cả đều ở trong kế hoạch Hạ Tịch Quán. Đầu tiên cô giết Dạ Minh Châu trong nháy mắt. Cố ý dẫn Lệ Yên Nhiên ra. Sau đó chính mình đạp hụt giá họa Lệ Yên Nhiên. Hiện tại con không còn. Con là cô tự tay hại chết. Sùng Văn thận trọng nhìn Lục Hàn Đình. Thiếu chủ, anh không sao chứ? Sùng Văn cảm giác hiện tại thiếu chủ rất tệ. Người phụ nữ mình yêu hại chết con của mình. Cái này đổi thành bát luận ai cũng không tiếp thụ nổi. Hạ Tiểu Thư cũng quá nhẫn tâm. Phụt, một tiếng, Lục Hàn Đình thắp bật lửa. Ngọn lửa đỏ sậm chiều sáng cái khuôn mặt u ám kia. Anh khàn đặc mở miệng. Có điều tra qua điện thoại của Lệ Yên Nhiên chưa? Điều tra rồi. Hạ Tiểu Thư quả nhiên mượn dùng điện thoại Lệ Yên Nhiên gọi điện thoại. Nhưng cú điện thoại là này gọi đến bộ phận quầy ba của làng du lịch. Sau đó chuyển đến nhân viên số 309. Lúc đầu những thứ này đều có ghi âm. Thế nhưng bản ghi âm đã biến mất không giải thích được. Mi tâm anh Tuân Lục Hàn Đình khẽ động. Nhân viên 309 kia đâu? Hồi thiếu chủ, cũng biến mất không thấy. Lục Hàn Đình nhanh chóng mím môi mỏng thành một vòng cung lạnh lẽo. Tên nhân viên 309 kia là ai? Trong khoảng thời gian này anh luôn cảm giác Hạ Tịch Quán đang chờ người nào? Chẳng lẽ cô đang chờ tên nhân viên 309 này? Cô muốn làm gì? Lục Hàn Đình đột nhiên nghĩ đến thứ gì? Anh thông suốt đứng dậy. Trở về bệnh viện. Mau trở về bệnh viện. Cách chương.